Bảo tiêu, quan tài pha lê, chương 28, thế sự như xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy Quách Húc đang uống rượu cùng nữ nhân kia. Nàng ta cười nói rộn ràng, ai nấy đều cho rằng trận cãi vã trước đó đã lắng xuống. Ngay cả Triệu Phùng Chí cũng tạm yên lòng, nào ngờ Dương Ngạc lại bất ngờ nổi trận lôi đình. Chiếc bàn bị lật, chén trà, bát đĩa rơi tứ tung. Triệu Phùng Chí chưa kịp né tránh, cánh tay đã bị lưỡi dao xích rạch một đường. Mọi người kinh hãi kêu lên, chỉ Quách Húc vẫn cầm chén đứng yên tại chỗ, bình tĩnh quan sát từng động tác của nữ nhân. Nữ nhân thấy hỗn loạn đã xuất hiện, môi hé nụ cười thoáng qua, tay siết mạnh, bóp nát chiếc cốc rượu, ngón tay bật nhẹ, mảnh sứ văng về phía Đoạn Lăng La. Chỉ nghe Đoạn Lăng La thốt lên một tiếng, chân trượt, ngã lùi ra sau. Quách Húc và nữ nhân gần như cùng lúc lao tới, kịp thời đỡ lấy nàng. Hai người cùng chạm đến bên Đoạn Lăng La. Quách Húc vừa giận vừa sững, thì thầm hỏi, sao lại thế? Nữ nhân cũng thấp giọng đáp, không liên quan đến ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy vai Quách Húc, quay người, giang tay nâng đỡ Đoạn Lăng La. Giọng vang, Đoạn cô nương có sao không? Nhìn vào gương mặt Đoạn Lăng La, ánh mắt nàng thoáng buồn. Nghe vậy, Dương Ngạc lập tức rút lưỡi dao, nói với Triệu Phùng Chí, chỗ này chật, tránh làm tổn thương người khác, nếu muốn đánh thì ra ngoài đánh. Triệu Phùng Chí giận dữ, định phản kháng thì nghe nữ nhân giận dữ quát, đánh gì nữa, đồ vô dụng, tất cả đều tại ta dạy dỗ không nghiêm, mới để các ngươi hôm nay làm mất mặt ta trước mọi người. Triệu Phùng Chí sững lại, thấy nữ nhân nghiêm mặt, không dám tiếp tục la hét với Dương Ngạc. Thái Ngọc vội đến dìu Đoạn Lăng La, nàng ta lau mặt, giữa các kẽ tay có máu loang ra. Thái Ngọc lấy tay ra, chỉ thấy trên mặt Đoạn Lăng La có vết cắt do mảnh sứ, nhưng không sâu. Nữ nhân mỉm cười xin lỗi Quách Húc, tất cả đều tại ta quá nuông chiều, để họ phá đám, làm hỏng buổi tiệc, thật đáng xấu hổ. Nàng cúi người chào Quách Húc. Quách Húc nhàn nhạt đáp, không sao, Dương huynh chỉ nóng tính một chút thôi. Nữ nhân lại nói với Đoạn Lăng La, ta có cao dưỡng gia hảo hạng, lát nữa sẽ sai người mang đến cho cô nương. Vết thương nhỏ này, vài ngày sau sẽ lành, không để lại sẹo, không ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp của cô nương. Bất cứ nữ tử nào cũng quan tâm đến khuôn mặt của mình. Đoạn Lăng La trước đó còn lo sợ vết thương để lại sẹo, nghe vậy liền cảm kích, vậy cảm ơn cô nương nhiều. Nữ tử mỉm cười, chào tạm biệt và rời đi. Vừa đi được nửa đường lại quay lại quát Dương Ngạc và đồng bọn, đồ hỗn láo, vẫn chưa đủ nhục hà. Dương Ngạc cùng những người khác mới giật mình, xấu hổ theo sau. Quách Húc nhìn nữ nhân rời đi, suy tư một lát, đột nhiên thấy có người nắm áo mình. Quay lại, thấy là Thái Ngọc, chưa kịp nói gì, hắn đã khẽ cười. Thái Ngọc, nàng ta vừa là người trắng tay, vừa là người đỏ mặt, chỉ vài câu đã dàn xếp xong mọi việc, vỗ tay rồi đi, để lại đống lộn xộn cho chúng ta dọn. Hắn chỉ vào đống chén bát lộn xộn, lắc đầu cười khẽ. Thái Ngọc định nói với Quách Húc về việc nữ tử vừa ra giấu với Dương Ngạc, nghe hắn nói vậy liền yên tâm. Chàng đã để ý rồi à? Quách Húc giả vờ ngạc nhiên. Cần gì phải nói, giao tiếp với nàng ta, làm sao có thể không tập trung. Nói xong, hắn ngẩng nhìn lên tầng 3, thấy nữ tử dẫn Dương Ngạc và những người khác vào phòng. Mã Sơn cuối cùng mới vào, đóng cửa cẩn thận quan sát hai bên, rõ ràng rất thận trọng. Thái Ngọc theo mắt Quách Húc nhìn lên, lại nhìn hắn một lần nữa, bật cười, Quách Húc, sao trông chàng không hề phản cảm, mà còn có vẻ khen ngợi nhỉ? Quách Húc hơi nhếch môi, trầm ngâm một lát, cười, có lẽ rồi mới gặp được một nhân vật vừa lợi hại vừa thú vị. Lợi hại, và thú vị. Không hiểu sao, Thái Ngọc bỗng thấy lòng trống rỗng. Thiếu chủ, Dương Ngạc dò xét sắc mặt nữ nhân. Muốn nói lại thôi, ta đã để ý vết thương của nàng ta. Hóa ra không dùng ngụy trang. Nữ nhân nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Kể từ khi theo nữ nhân, Dương Ngạc chỉ thấy thiếu chủ luôn điềm tĩnh, thao tác mọi việc trong tầm kiểm soát. Nhưng lần này nghi vấn tràn ngập, đoán mãi không ra, nên mới lúng túng như vậy. Lâu sau, thấy sắc mặt nữ nhân dịu lại, Dương Ngạc mới hỏi, lúc nãy Triệu Phùng Chí nhắc đến Hoa Yêu Bát La, thiếu chủ hình như đặc biệt quan tâm. Nữ nhân thở dài, đúng vậy, khi Triệu Phùng Chí nhắc tới Hoa Yêu Bát La, ta bỗng nhớ ra từng thấy tên hoa này đâu đó, có liên quan đến Văn Huyết Đen, nhưng một lúc lại không nhớ ra ở đâu. Tề Thái thấy nàng lộ vẻ mệt mỏi, vội nói, thiếu chủ hãy nghỉ ngơi, có thể lát nữa sẽ nhớ ra. Nữ nhân gật đầu, mọi người đứng dậy đi. Chưa đi được hai bước, nàng lại gọi Dương Ngạc, ta quên mất, ngươi đi lấy cao dưỡng ra trong tủ bên phải, mang đến cho Đoạn cô nương. Dương Ngạc đáp, lấy cao dưỡng ra mang đến. Đoạn Lăng La và Thái Ngọc lại một lần nữa cảm ơn. Bữa tối xong, vì ngày mai phải lên đường, mọi người về phòng thu dọn hành lý. Khi đang bận rộn, bỗng nghe tiếng đàn vang lên. Khi bắt đầu, âm thanh mạnh mẽ, nhưng giữa chừng hơi lộn xộn, như người chơi đàn đang rối bời tâm trạng. Quách Húc nhận ra đây chính là nữ nhân chơi đàn, lại ngạc nhiên vì trước vài ngày nàng vẫn đi thăm bằng hữu, nay lại ở trong quán trọ. Nghe một hồi, hắn không nhịn được, bước ra ngoài, thấy Thái Ngọc đứng giữa hành lang, chăm chú nghe nhạc. Nhìn thấy Quách Húc, nàng cười, bản nhạc này lạ, ta chưa từng nghe. Quách Húc, một tiếng, cười, trên đời cũng có bản nhạc mà Thái Ngọc không nhận ra sao? Thái Ngọc ngẩng đầu nhìn tầng trên, cô nương đó đánh đàn phải không? Bản nhạc thoáng buồn man mác, nhưng chắc chắn không phải nỗi u uất của thiếu nữ cô phòng. Theo ta thấy, nó còn chứa cả khí phách sắt đá, bất khuất với đời. Quách Húc cười, định nói gì đó, bỗng thấy Phong Bình trong phòng đối diện, khoanh tay dựa cửa, mày cau, dường như u uất, liền gọi, Phong Bình. Phong Bình dường như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Quách Húc thấy lạ, cùng Thái Ngọc đi tới gần, gọi, Phong Bình, Phong Bình, một tiếng, mới để ý tới hai người. Quách Húc nhìn qua vai Phong Bình vào trong phòng, thấy quần áo trên giường chỉ gấp được nửa, biết rằng Phong Bình cũng bị cuốn hút bởi tiếng đàn giữa chừng. Liền cười, sao, nghe say mê đến thế, quả nhiên là tâm không loạn, không nghe thấy gì khác nữa sao? Phong Bình lắc đầu, lẩm bẩm, lạ thật, bài nhạc này, ta từng nghe qua rồi. Thái Ngọc cười, nghe qua cũng không có gì lạ. Phong Bình lắc đầu, 2 năm trước ta từng chu du đến Mạc Bắc, trong một bộ lạc giữa sa mạc đã nghe bài nhạc này. Đây vốn là một bài ca dân gian, không biết ai đã soạn nhạc, ta cũng từng nghe bài ca đó, nghe rất thú vị. Quách Húc tò mò, bài ca thế nào, kể cho nghe thử đi. Phong Bình đáp, ta cũng chỉ nghe người trong bộ lạc kể lại, truyền rằng từ lâu, trong sa mạc có một lãng khách giang hồ tên là Tiêu Thập Nhất Lang. Người này đơn độc, đi bất định, thích sống một mình trên hoang nguyên cùng sói. Người này tự chế bài ca rằng, cuối xuân tháng 3, dê vui cỏ xanh, trời rét đất đóng, hỏi ai nuôi sói, lòng người thương dê, lòng sói đơn côi, lòng trời khó đoán, thế sự tựa xương, móc lửng chấm. Quách Húc khẽ lẩm nhẩm, lòng trời khó đoán, thế sự tựa xương, Tiêu tiền bối quả là người hiểu thấu thế sự. Phong Bình nói tiếp, hồi đó, giữa sa mạc lạnh lẽo, trăng tròn vàng, cát bay mịt mù, dân du mục theo nước cỏ ngồi quanh lửa trại, tiếng khen, sáo, đàn thổi lên, người già trong bộ lạc khàn giọng hát bài ca ấy, nghe mà cảm xúc khó tả. không ngờ tối nay lại được nghe lại. Thật cảm giác như cách cả thế kỷ. Khi Phong Bình lên Mạc Bắc, đúng lúc Yên Chi vừa mất, những cảm xúc trong lòng đâu chỉ là buồn bã, đơn thuần. Nay bỗng nghe lại bài nhạc, ký ức phật tràn về, lòng thêm chua xót. Hắn tháo hũ rượu ở eo, uống vài ngụm, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị. Khẽ cười, Quách Húc, nếu lúc này có thể uống một ly rượu Yên Chi đào hoa, Phong Bình chết cũng không hối tiếc. Quách Húc giật mình, biết hắn nhớ tới Yên Chi, không biết nên an ủi thế nào. Phong Bình thất thần bước vào phòng, quay lưng lại với hai người, ngồi bên bàn, nâng hũ rượu lên, uống một hơi dài, cách Trương.